Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49, thất thân. Sao? Trần Hiểu Đồng ngắm nhìn bốn phía. Cao Kiện mặt không hề cảm xúc ngồi ở đó, cũng không có đối với chén rượu bị cướp sự tình phát biểu mặc cho cái nhìn thế nào. Thêm vào Cao Kiện nguyên bản liền không nghĩ đến chúc rượu. Trần Hiểu Đồng tự nhiên nghĩ rõ ràng Cao Kiện đối với mình không có cảm giác gì. Lại nhìn những người khác, cái kia mấy cái không biết xấu hổ vừa còn đối với mình gọi chúc rượu từ tới đây. Hiện tại liền nhìn chằm chằm cái kia ngực bự chảy nước miếng. Thực sự là không một đồ tốt. Đến từ Trần Hiểu Đồng tâm tình tiêu cực cộng 777. Rượu là không tâm tình uống. Trần Hiểu Đồng đem ly hướng về trên bàn dùng sức một đôn. Mạnh mẽ chừng Cao Kiện một chút. Sau đó về ghế dài nắm từ bản thân tinh bột bao. Cũng không cùng bất luận người nào chào hỏi. Hầm hừ liền đi. Này mỹ nữ đừng đi a. Đúng đấy. Hắn không uống còn có chúng ta đây. Ngươi uống một ta uống hai. Hắc. Ngoặc kép. Trần Hiểu Đồng ra quán bar liền lên một chiếc xe. Nàng mạnh mẽ đem bao hướng về trước xe cửa sổ trên một ngã. Khí thế hùng hổ ngồi đối diện ở chỗ ngồi lái xe trên nam nhân hỏi. Ngươi không nói mục tiêu yêu thích loli sao? Nhường lão nương xuyên thành như vậy. Sau đó bị một ngực bự muội trêu đùa đúng không? Nam nhân không cần hỏi. Cũng biết kế hoạch lại thất bại. Điều này cũng không có thể toàn tự trách mình. Lần trước tiếp xúc Cao Kiện. Phái chính là ngực bự em gái. Kết quả bị nặc nặc quấy nhiễu. Người thi hành cho phản hồi tin tức chính là. Mục tiêu yêu thích loli. Lần này phái một người trang loli đi. Tại sao lại bị ngực bự em gái cho quấy nhiễu? Cao Kiện sao như thế thay đổi thất thường đây? Nam nhân xe chậm rãi khởi động. Thanh bằng nói một chút xảy ra chuyện gì? Trần Hiểu Đồng hiển nhiên nhất thời nửa khắc không thể nguôi giận. Gào thét gào nói, còn có thể xảy ra chuyện gì? Ta đều cùng mục tiêu tiếp xúc lên. Đột nhiên giết ra một ngực cái mông to đại tiểu kỹ nữ. Cho những kia không từng va chạm xã hội đồng nam nhỏ xem ngụm nước chảy một chỗ. Ta còn làm sao trên? Chuyện này, lẽ nào là xích đồng người? Nam tử nghi ngờ nói. Trần Hiểu Đồng lắc đầu. Không giống. Hơn nữa chúng ta mới vừa tăng lên giám thị cấp bậc. Bên kia không thể phản ứng nhanh như vậy. Nam nhân gật gù. Cũng là. Vậy thì như thực chất đăng báo đi. Nghe được như thực chất đăng báo mấy chữ này. Trần Hiểu Đồng đúng là đột nhiên liền yên. Hạ thấp đề si ben nhẹ giọng đáp lại một chữ. Trần Hiểu Đồng mới vừa đi. Mục tiêu Bạch liền đi bên cạnh bàn. Hỏi ba người kia học sinh muội có nguyện ý hay không cùng nhau chơi đùa. Mục tiêu Bạch không hổ là tiểu Bạch kiểm tên gọi. Hướng về cái kia vừa đứng đem ba cái tiểu cô nương mê không muốn không muốn. Cũng không làm sao rụt rè liền theo tới rồi. Mỹ nữ gia nhập liên minh. Ba học sinh tuy rằng không sánh được tiểu cửu, nhưng thắng ở thanh thuần, cũng là rất được lòng người. Trên bàn một hồi náo nhiệt lên, không mấy phút, Thẩm Hinh Nhiên nhưng là đột nhiên đứng dậy nói rằng, rất chậm, ta hãy đi về trước, các ngươi cố gắng chơi. Thẩm Hinh Nhiên nói xong, quét mọi người một chút, xoay người rời đi, Thừa Thiên Trạch vội vàng đứng dậy. Đối với Thẩm Hinh Nhiên nói rằng, ta đưa ngươi đi, không cần, ta vừa vặn cũng muốn đi. Thừa Thiên Trạch cũng không quay đầu lại, đuổi theo Thẩm Hinh Nhiên rời đi. Đại gia cùng hai người cáo biệt, Cao Kiện ý tứ sâu xa liếc mắt nhìn mục tiêu Bạch. Thẩm Hinh Nhiên đối với mục tiêu Bạch thái độ rất rõ ràng. Có điều nhưng không có được mục tiêu Bạch bất kỳ đáp lại. Tốt xấu đều không có. Có điều điều này cũng nằm trong dự liệu. Cao Kiện nhớ tới mục tiêu Bạch đã nói. Hắn không dứt sẽ ở bên người tìm nữ nhân. Dễ dàng loạn. Bốn cái nữ sinh gia nhập sau đó bầu không khí lập tức liền không giống nhau. Trước tuy rằng cũng có nữ sinh. nhưng đầu tiên Thẩm Hinh Nhiên chỉ có một người. Thứ yếu, Thẩm Hinh Nhiên không yêu nói chuyện. Hơn nữa đại gia rõ ràng nhìn ra nàng đối với mục tiêu Bạch Thú Vị. Vì lẽ đó trừ Thừa Thiên Trạch, thật không có đừng người không biết thú hướng về trên tập hợp. Mà hiện tại, Tiểu Cửu hai chân chéo ngoảy hướng về cái kia ngồi xuống liền có thể kéo bầu không khí. Hơn nữa ba cái sinh viên đại học cũng là thích chơi loại hình. Rượu này thực sự là mở rộng uống. Cao Kiện khi tỉnh lại đã là ngày hôm sau sáng sớm. Ánh mặt trời từ cửa sổ sát đất chiếu vào. Có chút chói mắt, Cao Kiện xoa xoa con mắt. Túc cảm giác say rất khó chịu. Khát nước hơn nữa đau đầu. Chờ chút, ta đây là ở đâu? Bốn phía bố trí rất xa lạ. Đáng tiếc Cao Kiện không có ra vào xa hoa khách sạn trải qua. Bằng không có thể rất nhanh phán đoán ra đây là một gian giá cả ở năm 1000 đến năm 2000 trong lúc đó xa hoa. Giường lớn phòng, Cao Kiện ngồi dậy đến, vén chăn lên, chính mình liền mặc vào một cái quần đùi. Lại nhìn bên cạnh, rõ ràng có người ngủ qua, một bộ hoa văn báo bộ váy tán loạn chất đống ở gối một bên. Này váy, nằm thảo, Cao Kiện nghĩ tới, tối hôm qua uống rượu uống quá nhanh, chính mình là đứng mũi chịu sào ngã xuống. Trong ấn tượng cái cuối cùng hình ảnh, là Tiểu Cửu cúi người đem một thiếp thân dây chuyền treo ở trên cổ mình. Ấm thì tư thế đưa tới một trận tiếng huýt gió, lại sau đó, làm sao liền phát triển trở thành như vậy cục diện. Tiểu Cửu đây. Vừa nghĩ đến Tiểu Cửu, phòng vệ sinh truyền đến công tắc cửa âm thanh. Mấy giây sau khi Tiểu Cửu ăn mặc áo tắm đi vào gian phòng. U, ngươi tỉnh rồi. Tiểu Cửu mở miệng cười nói rằng, Cao Kiện đây là lần thứ nhất chân nhân đánh giá Tiểu Cửu. Tối hôm qua tia sáng không được. Hơn nữa trang điểm, thật không thấy được cái gì. Hiện tại dựa vào ánh mặt trời. Cao Kiện phát hiện mặt mộc Tiểu Cửu thiếu mấy phần mê hoặc. So với tối hôm qua muốn hợp mắt rất nhiều. Chúng ta ân, không phát sinh cái gì chứ? Không trách hắn hỏi, đặt ai xem Tiểu Cửu mặc như thế đi vào cũng phải như thế nghĩ. Tiểu Cửu tại sao yêu thích chính mình Cao Kiện không biết. Nhưng Cao Kiện biết mình xác thực không thích Tiểu Cửu cái này loại hình nữ nhân. Hiện ở trong phòng bầu không khí như thế ám muội, Cao Kiện cảm giác mình khả năng bị thất thế. Nhưng hắn một đại lão gia chỉ định không thể nhảy lên đến rít gào đúng không? Ngươi nói phát sinh cái gì? Đều bao quát cái nào? Tiểu Cửu dùng khăn mặt lau chùi trên tóc Thủy Châu, tựa như cười mà không phải cười nói rằng, bao quát một ít không chính đáng thân thể quan hệ. Cao Kiện dò hỏi. Tiểu Cửu dừng lại lau nước động tác, giận dữ nói rằng, hiện tại cảm thấy là không chính đáng. Tối hôm qua làm sao không nói như vậy đây? Cao Kiện đưa tay trong chăn đi xuống sờ một cái. Thật thất thân, phúc thử tương đương. Tiểu Cửu đột nhiên nở nụ cười. Áo tắm bọc cặp ngực đều ở trên dưới run run. Nhưng Cao Kiện càng trực quan thấy được cái gì gọi là dãy núi chập trùng. Đùa ngươi đây. Cũng còn tốt, cũng còn tốt. Cao Kiện như chút được gánh nặng, cầm lấy quần áo trong chăn mặc. Lần tới cũng không thể uống nhiều như vậy. Tiểu Cửu trên một giây còn cười tươi như hoa. Vậy mà một giây sau liền đổi sắc mặt. Ngươi ghét bỏ ta. Ngoặc kép, đến từ Cửu Lê tâm tình tiêu cực cộng 433. Cao Kiện, ngoặc kép, xem Cao Kiện không giải thích. Cửu Lê càng tức giận. Ngươi có phải là cảm thấy ta là rất tùy tiện nữ nhân? Cao Kiện suy nghĩ một chút, sau đó gật gù, đến từ Cửu Lê tâm tình tiêu cực cộng 538. Được, ngươi cho ta nhìn. Cửu Lê âm thanh một hồi liền nghiêm túc, vừa nói một bên liền mở ra áo tắm đai lưng, ngờ ngợ nhìn thấy màu tím đậm bra. Cao Kiện cả kinh, một lời không hợp liền cởi quần áo. Cao Kiện cũng không biết nàng đến cùng muốn làm cái gì. Chính là cảm thấy thời điểm như thế này vẫn là trước tiên nhắm mắt lại đi. Nếu không rất lúng túng, cũng là nhắm mắt lại công phu. áo tắm liền bị Cửu Lê cởi ra, trực tiếp ném tới Cao Kiện trên mặt, cho hắn che lại, tiếng bước chân từng bước một áp sát, sau đó là bên giường sụp đổ. Hiển nhiên Cửu Lê đã lên giường, Cao Kiện không nhúc nhích, trên mặt áo tắm còn tỏa ra sữa tắm hương thơm, này hẳn là muốn quyến rũ chính mình. Chính đang Cao Kiện cân nhắc chính mình có muốn hay không sớm phản kháng một hồi thời điểm. Trên giường truyền đến mấy lần lên xuống, Cửu Lê lại xuống giường, bước chân càng đi càng xa. Hừ, coi như ngươi qua ải. Cửu Lê âm thanh từ ngoài cửa truyền đến, sau đó là ầm một tiếng đóng cửa. Đến từ Cửu Lê tâm tình tiêu cực cộng 393. Cao Kiện xốc lên áo tắm. Nguyên lai Cửu Lê lấy đi nàng bộ váy. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.